Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 87, chạy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gặp Trương Hoa không phản ứng mình. Lâm Tuyết Nhi không khỏi một hồi bực mình. Nàng nhưng mà dạ tiệc nhân vật chính, có thể tới chào Trương Hoa, đó là thiên đại mặt mũi. Nếu đổi thành những người khác, nhất định hết sức lo sợ. Các loại nhanh chóng một lời liền nói, có thể Trương Hoa, thật đặc biệt là khó hiểu. Nhìn dáng dấp ngươi thật thích ăn tương vịt. Lâm Tuyết Nhi tức giận nói, muốn không muốn ta lại để cho đầu bếp cho ngươi làm một cái đánh gói mang đi trở về từ từ ăn à. Hai cái, Trương Hoa như cũ nhai thịt vịt, miệng không đợi nửa khắc dừng lại. Ngươi nói gì? Lâm Tuyết Nhi hoài nghi mình mới vừa xuất hiện nghe nhầm. Nàng thật giống như nghe được người nào đó chẳng biết xấu hổ nói muốn hai cái tương vịt. Hai cái, Trương Hoa hàm hồ lặp lại một lần. Cái này tương vịt mùi vị tốt như vậy, phải mang về phân một cái cho Vương Hiểu Phong nếm thử một chút. Nguyên lai ngươi nghe gặp ta nói chuyện à? Lâm Tuyết Nhi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai cái liền hai cái, bất quá nói trước tốt, lúc này tỷ võ đại hội, ngươi cũng không thể cho ta tụt dây xích, nhất định phải bắt được tên thứ nhất. Chẹp chẹp, Trương Hoa không có trả lời, bởi vì là đây chính là câu nói nhảm, Thiên Hoa chân nhân đích thân ra tay, làm sao có thể không lấy được tên thứ nhất. Ngươi liền tăng lót lòng đi, đừng lấy là ngươi có thể đánh thắng ta liền có giỏi bao nhiêu. Ta nói cho ngươi, lúc này ta có thể nghe nói Bạch gia vậy sẽ phái người ra sân. Ngươi không biết thắng được như vậy dễ dàng. Lâm Tuyết Nhi gặp Trương Hoa vẫn là chẹp chẹp ăn, không để ý tới hắn. Nhất thời giận, ngươi liền chuyên tâm ăn đi. Cùng đánh thua có ngươi thời điểm khóc. Đến lúc đó ngươi nhà ăn nhiều ít liền cho ta ói nhiều ít đi ra. Nói xong, Lâm Tuyết Nhi liền xoay người đi. Vốn là nàng đem Trương Hoa kêu đến, chứ muốn khoe khoang mình một chút mạng giao thiệp ra, còn muốn nhiều nói cho Trương Hoa một ít mới nhất dò xét tin tức. Ví dụ như Bạch gia rất có thể phái là gia chủ con út Bạch Ngọc Đường. Truyền thuyết Bạch Ngọc Đường một mực đi theo anh hắn Bạch Ngọc Thang tập võ. Tuổi còn trẻ đã là nội kình kỳ võ giả, hắn thiên phú cao. Sao anh nó Bạch Ngọc Thang cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Ngoài ra, còn có tin đồn, kinh thành bên kia nhân vật lớn cũng tới xem Trừ Châu giải thi đấu. Từ trong chọn đặc biệt tốt hạt giống, hút vào gia tộc, kinh thành nhưng mà ti kiêu trung tâm. Nơi đó nhân vật lớn, dõi mắt toàn bộ ti kiêu đều có ảnh hưởng to lớn lực. Toàn bộ Trừ Châu cộng lại, nói không chừng cũng kém hơn người ta một đầu ngón tay út. Nếu như biểu hiện đặc biệt tốt, có thể vào hắn mắt, đến lúc đó một bước lên mây không nói ở đây. Nói thật, mới vừa nghe được cái này tin tức, Lâm Tuyết Nhi đều có loại dứt khoát mình hạ trận thi đấu xung động. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là kiềm chế xuống cái này xung động, dẫu sao thực tế tàn khốc. Toàn bộ Trừ Châu so nàng thực lực mạnh trẻ tuổi đồng lứa không dưới hai tay số. Chính nàng lên, vào trước 10 cũng phải xem vận khí. Trừ phi tỷ võ trước có kỳ ngộ, tiến thêm một bước, lên cấp nội kình, nếu không, đi lên cũng chỉ có thể ngừng. Còn không bằng ổn thỏa điểm để cho Trương Hoa ra tay. Trương Hoa có thể tùy tiện đánh bại nàng, thực lực này ít nhất là nội kình. Nói không chừng vẫn là nội kình trung kỳ, đạt được hạng nhất xác suất có thể so với nàng cao quá nhiều. Dạ tiệc mấy giờ kết thúc, Trương Hoa cũng không biết, dù sao một tiếng sau đó, Trương Hoa liền xách bỏ túi hai cái tương vịt lách người. Lúc ra cửa, mặc kỳ bào lộ bắp đùi các cô gái phục vụ viên còn rất ngạc nhiên nhìn nhiều Trương Hoa hai mắt. Mặc dù các nàng chẳng qua là giữ ở ngoài cửa, nhưng cũng là đã trải qua chiến trường. Lâu như vậy, còn chưa bao giờ có thấy người tới chậm sẽ là đặc biệt ăn đồ. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, lại vẫn đành gói mang đi. Không bình thường à? Trong góc Lưu chủ quản thấy cái màn này cũng là khóe mắt rút ra rút ra. May mà hắn giờ phút này không có ở giữa lộ. Nếu không, còn thật không biết làm thế nào mới phải. Hắn là làm như không thấy đâu. Vẫn là làm như không thấy đâu. À, nhân vật nhỏ bi ai à? Dáng dấp không đẹp trai chính là bế tắc. Căn bản có khí phách không đứng lên. Muốn tìm một người phụ nữ cho mình chỗ dựa cũng không tìm được. Một đường hạ thang máy, ngược lại là gắng gượng thuận lợi. Bất quá đi không bao xa, liền ven đường có người kêu to. Này, thằng nhóc kia, ngươi tới đây cho ta hả? U ám đầu hẻm, hai tên cường tráng xông lên Trương Hoa vẫy vẫy tay. Đối với lần này, Trương Hoa chỉ có thể không lời chống đỡ. Tình huống này, rõ ràng trong lòng không ý tốt, là một người liền nên biết phải làm sao. Người nhà nếu là hai cái trước lồi sau vành, ba lớn eo nhỏ em gái lớn tiếng kêu hai tiếng. Anh đẹp trai, tới à, ngày hôm nay hoạt động giảm nhiều giá cả. Sống tốt còn lấy lại 500, có lẽ có thể lắc lư người đi vào. Có thể người to con sao? Vậy thì tấm tắc, Trương Hoa khẽ cười một tiếng. Tiếp tục đi tới trước, hai chân phát lực, nhìn như chậm chạp. Nhưng thực sự thì rất nhanh, chớp mắt liền không có bóng người. Đối với loại này nhân vật nhỏ, hắn chân thực không để được đánh mặt hứng thú. Đánh, vậy không khoái cảm, còn không bằng trở về bắt chặt thời gian tu luyện. Làm sao bây giờ? Hai người to con trố mắt nhìn nhau. Tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ à. Ai đặc biệt có thể nghĩ đến Trương Hoa chạy còn nhanh hơn thỏ. Căn bản để cho người phản ứng không đạt tới. Muốn không gọi điện thoại cho ông chủ. Người to con giáp suy nghĩ một chút. Xách ra cái rất đúng trọng tâm đề nghị. Bọn họ chỉ phụ trách động thủ. Suy nghĩ chuyện. Chân thực không sở trường. Được. Vậy ngươi gọi điện thoại đi. Người to con ất quả quyết đồng ý. Dùng đầu óc cái gì quá đau khổ. Tại sao là ta đánh? Người to con giáp không làm. Mặc dù hắn lười động não, nhưng không có nghĩa là hắn không đầu óc. Điện thoại này đánh tới nhất định là một trận tốt mắng. Ngay cả một người cũng không theo đuổi. Nuôi người phế vật này làm gì? Người đề nghị đương nhiên là ngươi đánh. Người to con ất đương nhiên nói. Ta, chấm ngoặc kép, người to con giáp bực mình. Chợt vung tay lên, vậy cứ coi như ta chưa nói tốt. Vì vậy, người to con giáp cùng người to con ất liền mắt to nhìn mắt nhỏ lẫn nhau chừng lên tới. Cũng không ai chịu chủ động gọi điện thoại báo cáo tình huống. Dạ tiệc vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Diệp Khai nhìn Trương Hoa rời đi hình bóng. Bưng lên rượu chát, khẽ cười nhấp một miếng. Miêu Sơn cùng Tôn Nham kế hoạch hắn tự nhiên là biết. Giờ phút này không cần nhúng tay. Chỉ cần ngồi chờ kịch hay là được. Nói thật, hắn ban đầu là dự định mình mời người xuất thủ. Ai có thể nghĩ, Trương Hoa thật đúng là đủ có tính cách. Không thấy hắn không tính là, liền Miêu Sơn nhiệt tình như vậy, tiếu diện hổ vậy không thấy. Trời muốn khiến cho mất, trước phải khiến cho cuồng. Lời này, quả nhiên là có đạo lý. Trương Hoa khùng như vậy người nhất định là định trước chết yểu. Lão Diệp, lúc này ngươi có thể thiếu ta một người tình. Miêu Sơn bưng rượu chát đi tới. Thấp giọng cười nói. Hề hề, Diệp Khai cười. Nâng ly rượu lên hư đụng một cái. Cái này dính ta chuyện gì? Là chính ngươi phải ra tay. Hắn cũng không muốn thừa Miêu Sơn tình. Tiếu diện hổ tình bị dễ dàng. Còn nhưng khó như lên trời. Không có lợi lắm à? Không có lợi lắm. Thằng nhóc này ban đầu chọc người nhưng mà ngươi, nếu không phải ta, ngươi mình cũng phải ra tay. Miêu Sơn chơi cháo không cười nói, ta cũng không giống như ngươi sát khí nặng như vậy. Động một chút là cắt đứt tay của người chân. Diệp Khai lại uống một hớp rượu, coi như hắn cũng coi là ta niên đệ. Làm là học trưởng, nhiều lắm là cũng chính là phê bình hắn đôi câu. Động thủ cái gì, quá rớt phần. Hắn là niên đệ không sai, bất quá coi như hắn còn là Hoa Oánh bạn học. Miêu Sơn đem Hoa Oánh hai chữ cắn rất nặng. Diệp Khai truy đuổi Hoa Oánh chuyện này hắn cũng biết. Bản cho là tạm thời hứng thú. Không nghĩ tới tiểu tử này nhưng nhận thật. Ước chừng nửa năm, vẫn còn ở truy đuổi. Cũng không biết nói hắn si tâm đâu vẫn là ngu. Giống như bọn họ bực này xuất thân. Người phụ nữ cũng vẫy tay tức tới. Vẫy tay tức đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-gạch-chéo quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.